Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, Mê Cung. Chu ảnh, Hạ Đông Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đưa Tăng trong đội ngũ một người. Dĩ nhiên là nhận biết bằng hữu. Nghĩ tới đây, Hạ Đông Thanh theo bản năng từ trên xe bước xuống hô một tiếng. Hạ Đông Thanh. Chu ảnh nghe thấy tiếng là cũng có chút ngoài ý muốn. Vội vàng đi tới. Ngươi làm sao ở nơi này? Đừng nói nữa. Lúc đầu dự định đi ra ngoài chơi. Nhưng kết quả xe xảy ra vấn đề. Hạ Đông Thanh giải thích nói ra. Vậy các ngươi, nếu không như vậy đi. Dứt khoát đi theo ta đi. Ta vừa lúc ở khảo sát chung quanh đây một cái thôn. Cái này đêm hôm khuya khoát lại không có sửa xe. Cái thôn kia hoàn cảnh vẫn là thật không tệ. Chu ảnh nhiệt tình nói ra. Cái này, ta hỏi một chút a. Hạ Đông Thanh quay người trở về. Bất quá không đợi hắn mở miệng. Triệu Lại liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Về phần nói Vương Tiểu Á, nàng căn bản không quan trọng. Tô Cảnh, đây mới là sự tình bắt đầu mà thôi. Hắn làm sao có thể cự tuyệt hoặc là không đồng ý đây? Vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta trở về sau lại mang các ngươi đi thôn. Chu ảnh nói một tiếng sau đó cùng lên Đưa Tang đội ngũ. Ước chừng có thể có khoảng một giờ a. Chu ảnh trở về, xe khóa kỹ, đám người đi theo Chu ảnh cùng đi thôn. Nơi này hơi có chút vắng vẻ, hơn nữa tối lửa tắt đèn rất là khó đi. Thật vất vả đi tới trong thôn, Chu ảnh mang theo bọn họ đi tới thôn trưởng trong nhà. Các ngươi buổi tối hôm nay liền tạm thời ở nơi này a. Ta đã đánh tốt chào hỏi. Chu ảnh nói. Không có giường. Nông thôn loại kia giường đất. Đúng rồi. Đây là thôn trưởng nữ nhi Điền Phương. Có thể cho vị này cùng Điền Phương ngủ chung. Chu ảnh chỉ mới vừa đi tới một người nữ sinh nói ra. Đi theo ta. Điền Phương hướng về Vương Tiểu Á nói. Vương Tiểu Á đi theo Điền Phương đi nghỉ ngơi. Hạ Đông Thanh mấy người cũng đơn giản thu thập một phen nghỉ ngơi. Dù sao mở thời gian dài như vậy xe. Hơn nữa cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ làm gì. Không lâu lắm, mấy người liền đã ngủ thật say. Một giấc đến trời sáng. Nông thôn buổi sáng hơi có chút ý lạnh. Mấy người lên thời điểm. Điền Phương đã làm xong điểm tâm. Mặc dù không phải cái gì thức ăn tinh xảo. Nhưng vị đạo lại coi như không tệ. Chỉ ít bữa này điểm tâm Tô Cảnh ăn vẫn là rất hài lòng. Ăn cơm thời điểm Chu ảnh cũng cùng Hạ Đông Thanh bọn họ nói đến cái thôn này khảo sát hạng mục. Mê cung này còn kèm theo liên quan tới chức nữ truyền thuyết. Ta cảm thấy nếu như hảo hảo khai phát nơi này. Có lẽ có thể trở thành một cái du lịch cảnh điểm. Chu ảnh nghiêm túc nói. Bên cạnh Điền Phương cũng đi theo gật đầu. Nhìn ra Điền Phương hẳn là thích Chu ảnh. Đồng thời nàng đối với cái này du lịch khai phát hạng mục vô cùng cảm thấy hứng thú. Trừ mê cung, chức nữ truyền thuyết bên ngoài. Nơi này còn có ôn tuyền. Phi thường không tệ. Chúng ta cùng đi phao phao. Chu ảnh đề nghị. Tốt. Đám người vui vẻ đáp ứng. Suối nước nóng cũng không phải lộ thiên. Mà là tại trong phòng xây dựng một cái suối nước nóng thất. Tuy nhiên bố trí không được tốt lắm. Nhưng là nếu quả như thật muốn khai phát nơi này khẳng định sẽ còn một lần nữa làm. Hơn nữa bây giờ nhìn lại cũng không tệ. Nữ sinh đương nhiên là phòng khác. Còn lại mấy cái nam sinh ở cùng một chỗ. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hẳn là thiên nhiên suối nước nóng. Ngâm suối nước nóng. Chu ảnh cùng Hạ Đông Thanh tán gẫu. Trò chuyện một chút. Không biết làm sao lại hàn huyên tới Hạ Đông Thanh có thể gặp quỷ sự tình. Ngươi bây giờ, còn có thể gặp được quỷ sao? Chu ảnh thấp giọng hướng về Hạ Đông Thanh hỏi. Hạ Đông Thanh nhìn một chút Tô Cảnh cùng Triệu Lại. Hướng về Chu ảnh ừ một tiếng. Chu ảnh tựa hồ hơi có chút khẩn trương. Vậy bây giờ, nơi này, chấm ngoặc kép, không có. Hạ Đông Thanh biết rõ hắn muốn hỏi cái gì. Nghe thấy Hạ Đông Thanh lời nói, Chu ảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rời đi chủ đề nhắc tới cái khác. Suối nước nóng là rất thoải mái, nhưng là không thể lâu ngâm. Ngâm một hồi đám người liền tắm ra. Một lần nữa thay quần áo xong ăn cơm trưa. Buổi chiều, Chu Ảnh mang theo bọn họ đi thôn phụ cận bốn phía đi. Nhìn một chút, nhất là mê cung bên kia. Mê cung này rất lớn. Vẻn vẹn là từ bên ngoài nhìn liền có thể cảm giác được trong mê cung có khổng lồ cỡ nào. Chính là chỗ này. Ở cách xa xa, Chu Ảnh chỉ mê cung nói, mê cung này kỳ thật rất tà môn. Trong thôn rất nhiều người đều nói mê cung này có nguyền rủa. Không cho phép khai phát mê cung này. Chấm ngoặc kép, nguyền rủa. Cái gì nguyền rủa? Hạ Đông Thanh tò mò hỏi. Chu Ảnh nghĩ nghĩ, thấp giọng nói ra. Hôm qua đưa tang người kỳ thật chính là người trong thôn. Chết ở mê cung bên ngoài. Nói là bởi vì mê cung nguyền rủa mà chết. Tà môn là, rất nhiều người đều bởi vì việc này mà chết. Bình thời điểm người trong thôn căn bản không dám tới gần mê cung này. Ngay từ đầu ta là không tin. Nhưng là, hiện tại ít nhiều có chút không phải do ta không tin. Nhưng nếu như muốn khai phát nơi này, mê cung mới là mấu chốt. Dù sao mê cung này cùng chức nữ truyền thuyết có quan hệ. Hơn nữa, bất kể có phải hay không là muốn khai phát mê cung này. Mê cung vấn đề đều muốn giải quyết. Bằng không về sau du khách đến vạn nhất xảy ra chuyện làm cái gì. Chỉ cần ra một lần, hạng mục này liền phế. Ân, Hạ Đông Thanh đồng ý gật đầu. Nếu như điểm du lịch có người xảy ra chuyện xác thực ảnh hưởng rất lớn. Huống chi cái này cũng không phải là cái gì chứ danh điểm du lịch. Một cái dựa vào truyền thuyết thần thoại xây thành mới điểm du lịch. Một khi xảy ra chuyện cơ bản liền phế. Cho nên ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. Nhìn xem nơi này có phải là thật sự có vấn đề. Nếu quả thật có vấn đề, ta liền từ bỏ hạng mục này. Chu Ảnh thấp giọng nói. Thế nhưng là ta không hiểu được nguyền rủa a. Hạ Đông Thanh theo bản năng nói ra. Chu Ảnh lại nói. Nguyền rủa, kỳ thật cũng chính là cùng quỷ có quan hệ a. Ngươi không phải có thể nhìn thấy quỷ sao? Hơn nữa coi như cùng quỷ không quan hệ. Ngươi phải hiểu cũng so ta nhiều a. Tốt a, Chu Ảnh đều nói như vậy. Hạ Đông Thanh thật sự là không tiện cự tuyệt. Nhìn xem sẽ nhìn một chút a. Nếu như phát hiện gì đó có Tô Cảnh cùng Triệu Lại bọn họ ở hẳn là cũng không có nguy hiểm. Cũng có thể giúp Chu Ảnh giải quyết vấn đề. Nếu như không có vấn đề vậy thì càng tốt hơn. Thật, thật cảm ơn. Nhìn thấy Hạ Đông Thanh đáp ứng, Chu Ảnh vội vàng cảm tạ. Hạ Đông Thanh cũng không nhiều lời. Hướng về mê cung phương hướng chuẩn bị đi qua. Mới vừa đi không mấy bước, Hạ Đông Thanh bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đông Thanh, hành động này khiến người khác giật nảy mình vội vàng đi tới. Kết quả là nhìn thấy Hạ Đông Thanh quỳ trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.